Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, Tử Thạch Phát Huy. Ma thú sau khi chết bị thuần phục thành tử linh ma thú có thể lực lớn hẹn hàng chừng phân nửa uống. Qua sinh mệnh chi tuyền tử linh sẽ khá hơn một chút. Dù cho dạng này hiện tại hải đốn trong tay bên trên tử linh đã không phải là bản thân của hắn đối thủ nhưng chênh lệch cũng không phải quá chờ lâu tại trống rỗng tăng lên gấp đôi chiến lực mặc dù không phải là của mình hải đốn đã rất hài lòng. Phí Liệt Cách là ma pháp sư bởi vậy hắn thu hoạch rất nhiều nhất dày không nói cái khác tử linh. Riêng là tử thạch lực lượng liền đã để hải đốn có chút đỏ mắt. Không ai biết con ma thú này đúng cái gì dù cho nó sau khi chết bị thu hoạch tử linh như cũ có thể. Để tuyệt đại đa số ma thú cấp cao nhất dừng bước không tiến có thể tưởng tượng đạt được tại nó khi còn sống cường đại cỡ nào. Sử dụng sinh mệnh chi tuyền hiệu quả tốt nhất không phải những tử linh ma thú mà trước kia Phí Liệt Cách đạt được hai cỗ khô lâu. Sinh mệnh chi tuyền để bọn chúng bề ngoài thoạt nhìn giống là người sống càng có thể mê hoặc địch nhân ánh mắt. Dứt bỏ những tử linh này không nói đơn khắp nơi ma thú cấp cao nhất khu sinh hoạt chiến đấu một năm. Đối với ba người mà nói là phi thường kinh nghiệm khó được trước đó dường như chưa nghe nói qua có. Ai có thể ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy gặp qua nhiều như vậy ma thú cấp cao nhất. Đem tử thạch thu nhập bí tàng Phí Liệt Cách duỗi lưng một cái. Rốt cục ra nơi này đã là ma thú cấp cao khu. Ở chỗ này đã không cần tử thạch mở đường ngoại trừ Mã Á sẽ còn nhận công kích Phí Liệt Cách cùng hải đốn còn không sợ. Đừng lên tiếng. Hải đốn lông mày hơi nhíu nghiêng tai lắng nghe nhìn thấy bộ dáng của hắn Phí Liệt Cách lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái thực lực của hắn khoảng cách hải đốn chênh lệch không ít chỉ có tiến vào minh tưởng chung mới có thể cảm nhận được càng xa xôi sinh sự tình. Đi bên này, dù cho tiến vào minh tưởng trung hải bỗng nhiên như cũ so Phí Liệt Cách sớm hơn phát hiện. Vấn đề tại võ thần trung hắn đúng yếu nhất nhưng so với võ thánh cùng ma đạo sư hắn vẫn là cực. Mạnh địa, hải đốn đi ở trước nhất Phí Liệt Cách cùng Mã Á cưỡi cụ phong theo sát ở phía sau tại phía sau bọn. Họ hai con hình thể như thứ chư tử linh ma thú tại Phí Liệt Cách khu động xuống nhanh tiến lên. Sử dụng qua trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ tử linh. Lại khu động phổ thông tử linh Phí Liệt Cách cảm giác chênh lệch rất nhiều. Vô luận hắn luyện tập bao lâu, chung quy không dùng tư duy trực tiếp hạ mệnh lệnh phản ứng càng nhanh. Đan Trạch Nhĩ vô luận từ lúc nào đều dạng này bình tĩnh. Dù cho đứng đối diện ba vị Pháp Thánh sáu vị võ thần. Nhất làm cho hắn động dung vẫn là hai tên Tây Đại Lục Pháp Thánh mang 12 cỗ màu đen đặc khô. Lâu, làm Đông Đại Lục đệ nhất Pháp Thánh hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt mấy cỗ bộ xương nhưng đứng ở. Trước mặt mình cầm trong tay vũ khí bộ xương hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. 12 bộ khô lâu, có 8 cỗ cầm cốt kiếm mặt khác 4 cỗ cầm cốt trượng thoạt nhìn giống Pháp Sư. Song phương còn không có giao thủ nhìn Lý Chiêu Dương sắc mặt Đan Trạch Nhĩ liền biết những khô lâu. Xa so với chính mình tưởng tượng chung muốn khó đối phó. Lý Chiêu Dương trước người cũng có 2 cỗ khô lâu. Trong đó một bộ cũng màu đen đặc một cái khác cỗ chênh lệch rất nhiều. Đan Trạch Nhĩ không thích vị duy kinh này thân vương Pháp Thánh. Chẳng qua tất nhiên gặp gỡ ở nơi này cũng không thể nhìn hắn bị Tây Đại Lục cường giả giết chết. Cho nên hắn tới đứng tại bên người Lý Chiêu Dương lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Trốn, Lý Chiêu Dương vẻ mặt đau khổ dùng thanh âm cực nhỏ nói. Nhìn thấy Đan Trạch Nhĩ thời điểm hắn đúng vui ra quên bên ngoài nếu như đối phương không có 12 bộ khô lâu Lý Chiêu Dương sẽ rất cao hứng cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu chí ít có sức. Đánh một trận, Đan Trạch Nhĩ bản lĩnh hắn đúng biết đến đối phó hai vị Pháp Thánh dù cho không thể thắng cũng chưa. Chắc sẽ bại mà lại trước mắt ba cái Pháp Thánh năng lực tựa hồ cũng không như thế nào cường đại. nhưng 12 bộ khô lâu chiến lực cực mạnh Lý Chiêu Dương nghĩ không ra bọn họ là từ đâu mà lấy được nhiều cường giả như vậy. Hài cốt khô lâu chiến sĩ cũng không thôi, 4 cái khô lâu pháp sư chí ít tương đương với một pháp thánh, chiến lực làm sao cũng không thể so với chiến lực của mình chênh lệch, chưa chắc sẽ thua. Đừng nhìn Đan Trạch Nhĩ nói chuyện thời điểm không nhanh không chậm lại hào khí ngất trời, đối phương nhiều người lại như thế nào, hắn Đan Trạch Nhĩ sợ qua ai? 4 cái khô lâu pháp sư mạnh hơn ta chút. Lý Chiêu Dương dùng phương thức đơn giản nhất để Đan Trạch Nhĩ biết đối phương chân chính thực lực không phải 3 cái pháp thánh đó là 4 cái pháp thánh. Tại di dân phương diện Tây Đại Lục lần nữa đi đến Đông Đại Lục trước mặt. Đông Đại Lục di dân cường giả mới đến Tây Đại Lục không lâu, nhưng Tây Đại Lục phái tới cường giả cũng đã càng ngày càng nhiều. Trước kia vẫn chỉ là võ thánh tương đối nhiều, hiện tại ngay cả pháp thánh đều phái ra không ít. Lý Chiêu Dương vận khí không tốt lắm, ở chỗ này bị Tây Đại Lục người ngăn chặn. Hắn biết rõ đã không hoàn toàn là Đại Lục ở giữa quan hệ thù địch, đối phương nhìn chúng hơn là thi thể của mình cùng trước người khô lâu. Đông Đại Lục có một thiên tài phí liệt cách sáng tỏ tử linh ma pháp, Tây Đại Lục cũng tương tự có thiên tài đồng dạng phát hiện tử linh ma pháp. Liền trước mắt xem ra Tây Đại Lục ưu thế càng lớn chút, Lý Chiêu Dương biết dưới đất thành bọn họ đạt được cường giả khô lâu toàn chung vào một chỗ cũng không đủ 12 cỗ. Ở đây tất cả đều là cường giả đỉnh cao, đồng thời quay đầu một thân ảnh như điện thiểm phóng tới. Cùng hai nhóm hình người thành 3 chân đỉnh lập chi thế chờ hắn thấy rõ song phương nhân mã sau. Ngạc nhiên nói, Đan Trạch Nhĩ pháp thánh không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngài. Người tới tự nhiên là trí tuệ, võ thần Hải Đốn. Ngay sau đó Cụ Phong đã chạy đến Lý Chiêu Dương sau lưng, trí nhớ của nó vô cùng tốt, nó cõng qua tự nhiên Đan Trạch Nhĩ biết ai là bằng hữu sau Hải Đốn còn trước một bước đứng ở sau lưng Đan Trạch Nhĩ. Nhìn thấy lại tới 3 địch nhân đối phương Tây Đại Lục cường giả nhíu mày, chẳng qua lại trầm tĩnh lại. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được 3 người thực lực. Một võ thần, một võ thánh, còn có một đúng ma đạo sư, thực lực như vậy như thế nào đặt ở trong con mắt của bọn họ. A, hào hào chú ý, chúng ta làm sao không nghĩ tới. Đối diện pháp thánh chung có một người vỗ đùi lớn. Tiếng gọi tốt, hắn nhìn thấy phí liệt cách khu động 2 con tử linh ma thú. Giết bọn hắn, 2 pháp thánh thân thể không tệ võ thần liền đối phó dùng. Tây Đại Lục pháp thánh một trong nói. Căn bản không có sách phí liệt cách cùng Mã Á, trong mắt bọn hắn 2 người này thực lực còn chưa đủ mạnh, thi thể tác dụng sẽ không quá lớn. Có ý tứ, đúng Tây Đại Lục cường giả giết. Phí liệt cách đại hỉ, hắn biết cường giả hài cốt nhưng so sánh thi thể của ma thú mạnh hơn nhiều, đáng tiếc không có cơ hội lại đi sinh mệnh chi tuyền. Còn thực lực của đối phương hắn căn bản không có để ở trong lòng, thực lực bây giờ so sánh đã cùng nguyên lai khác biệt. Ha ha, Tây Đại Lục người cười như điên. Đan Trạch Nhĩ nhíu mày, tiểu gia hỏa này hôm nay thế nào? Trong mắt thế mà mang theo một tia tham lam, mà lại cũng quá không biết tự lượng sức mình. Phí liệt cách hô lên chữ sát, đồng thời tử thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp lấy 2 chung tử linh ma thú cuối cùng là 2 cỗ khô lâu Mã Á cùng Hải Đốn. Tử linh ma thú cũng đồng thời thả ra. Trong nháy mắt trước mắt xuất hiện một dãy lớn tử linh chiến sĩ, đặc biệt là tử thạch lớn khổ người, cho người lực áp bách cực lớn. Mà lại bọn chúng cùng Tây Đại Lục cùng trong tay Lý Chiêu Dương khô lâu hoàn toàn khác biệt, trong mắt bọn hắn đột nhiên nhiều 2 người cùng một đám ma thú. Chẳng qua ở đây đều nhân vật đứng đầu, bọn họ lập tức từ khí tức bên trên đánh giá ra trước mắt. Những đều không phải là vật sống, bọn chúng không có vật sống vốn có hô hấp, nhịp tim vân vân. Những đông tây người bình thường không dễ dàng cảm giác được, nhưng bọn hắn lại có thể rất dễ dàng phát giác. Phí liệt cách cũng mặc kệ những cơ hội này khó được, hắn đối với tử thạch rất có lòng tin, coi như Đan Trạch Nhĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Trên thực tế hơn nửa năm đó đến Tử Thạch có rất ít cơ hội xuất thủ, ma thú cấp cao nhất căn bản cũng không dám tới gần nó. Sự biến hóa này đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, nhìn thấy Phí Liệt cách thả ra tử linh đối diện Tây Đại Lục cường giả biến sắc, thực lực của bọn nó làm sao không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tử Thạch cái đầu liền biết Đông Tây khó đối phó. Phí Liệt cách cho Tử Thạch ra mệnh lệnh sử xuất toàn thân bản lĩnh đến giết không nổi, đừng đem đối phương cường giả đánh nát, những thi thể này hắn còn hữu dụng đâu, mặc dù mình không thể dùng cho đan trạch nhĩ cũng coi là một phần hậu lễ, hắn đối với đan trạch nhĩ hay là vô cùng tôn kính. Thân thể Tử Thạch bên ngoài một tầng thật dày giáp đá xuất hiện, nó giáp đá cùng ma pháp sư sử dụng hoàn toàn khác biệt, đúng một đống to bằng đầu người hòn đá tại thân thể bốn phía không ngừng cao xoay tròn, chiêu này trước kia Phí Liệt cách gặp qua, bất quá khi đó đúng trong nước, thời điểm đó giáp đá cũng không có hiện tại uy lực. Tiếp lấy đối diện Tây Đại Lục cường giả dưới chân phương viên trong vòng trăm thước đột nhiên hướng phía dưới rơi vào sâu hơn một mét, đồng thời từ dưới đất chui ra vô số thạch mâu dày đặc, hòn đá từ trên trời giáng xuống, đây là lạc thạch thuật. Ba cái ma pháp gần như đồng thời động ở giữa không có khoảng cách, chiêu này cho dù là pháp thánh cũng vô pháp làm đến. Tử Thạch bước nhanh chân xông về phía trước, đồng thời hai cánh tay huy động vô số thạch mâu từ trong tay hắn bay ra lít nha lít nhít, chí ít có hàng ngàn con nhiều. Hai cái phản ứng chậm rãi khô lâu chiến sĩ rất không khéo rơi vào hãm thuật biên giới, bị lực lượng cường đại xé rách thành một đống xương vỡ, tử linh nguyên tố năng lượng không đủ để tiếp nhận to lớn như vậy lực lượng. Bốn cái tử linh ma thú cũng nhào tới, bọn chúng chiến lực có hạn độ lại không chậm đủ loại ma pháp, hướng Tây Đại Lục cường giả bay đi. Phí Liệt cách khô lâu pháp thánh không nhanh không chậm động xương châm cốt mâu, tiếp lấy một mảng lớn hắc vân xuất hiện tại Tây Đại Lục cường giả phụ cận. Đây là tử linh bóng ma, không chỉ có thể ngăn cản tầm mắt của đối phương, hắc vân còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Hai vị đừng lo lắng động thủ. Hải Đốn vui vẻ cười nói, lần thứ nhất sử dụng tử linh tác chiến hắn lại cảm giác được tâm ứng tay trong chiến đấu, cỗ kia tử linh ma thú liền như hắn dọc theo đi cánh tay đồng dạng linh hoạt, đồng thời cũng làm cho hắn có thể cảm giác được trên chiến trường mỗi một tí biến hóa, so để hắn trực tiếp ra sân chiến đấu còn muốn đã nghiền. Thẳng đến lúc này song phương mới phản ứng được, bọn họ đều không nghĩ tới tới chót nhất ba cái thực lực yếu nhất người lại trước hết nhất nổi công kích người, mà lại công kích đúng như thế mãnh liệt. Trong nháy mắt song phương đều xuất hiện thương vong, chẳng qua chết đều không phải là người sống. Tây Đại Lục hai cái khô lâu võ sĩ thịt nát xương tan, một khô lâu pháp thánh không thể đứng vững. Trên dưới giáp công cũng tan ra thành từng mảnh, mà Phí Liệt cách khu động một con ma thú cũng bị đối phương pháp thánh đánh thành mảnh vỡ. Dù sao dùng ma pháp khu động phương thức kém xa tư duy khống chế tới cũng nhanh tử linh ma thú tại phản ứng bên trên kém rất nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.